Thế giới phép thuật, chương 37, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy hiệu trưởng đứng lên trước, tay trái đưa ra phía đám học sinh như để bảo vệ trả bọn trần trừ một lúc rồi sau quyết định đồng loạt lao vào. Định lấy số lượng đánh chất lượng à, như vậy là không được đâu. Thầy hiệu trưởng mỉm cười, trên tay bỗng hiện ra một quả cầu pha lê trong suốt. Quả cầu bỗng tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, ngay sau đó chính là một cơn bão tuyết ập đến hành lang tầng 3. Những tên tấn công kia liền bay ra hướng bên trái vì gió lớn bất ngờ ập đến, nhanh chóng dồn sức vào chân, cố gắng không để bị bay đi. Về phía thầy hiệu trưởng, kỳ lạ thay, tất cả đều không bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết. Tên áo trắng liền đưa hai tay lên cao, tạo ra một quả cầu lửa rất lớn, ném về phía thầy hiệu trưởng. Vẫn giữ nụ cười trên môi, thầy khẽ chạm nhẹ vào quả cầu bằng một ngón tay. Quả cầu chuyển từ màu xanh nhạt trở thành xanh đậm. Cơn bão tuyết liền biến mất, nhưng ngay sau đó là một cơn sóng lớn xuất hiện từ sau lưng thầy, dập tắt quả cầu khổng lồ ấy bằng chiều cao lẫn chiều rộng vượt trội. Xèo xèo, quả cầu bị dập tắt khiến ghi hơi nước bốc lên nghi ngút. Những tên đàn ông kia bị cơn sóng đánh trôi đi, và đập rất mạnh vào tường, nhưng nhanh chóng tận dụng cơ hội mà bỏ chạy. Quả cầu trên tay thầy hiệu trưởng liền bay lên, hút hết nước từ hành lang, rồi bước đi. À quên mất, thầy hiệu trưởng, tách, thầy hiệu trưởng khẽ búng tay, ngay tức khắc một chiếc hộp hình vuông trong suốt bao bọc lấy 12 người đang ngồi kia. Thầy thấy vậy rồi nhảy xuống khỏi hành lang tầng 4, không quên quay lại và nói lớn. Ở trong đấy các em sẽ được an toàn, và phạm vi an toàn kéo dài đến tận phòng hiệu trưởng nên thích thì cứ vào nhé. Thầy hiệu trưởng, quả cầu trên tay hóa thành màu xanh lá cây nhạt, ngay tức khắc những cơn gió xung quanh tụ lại dưới chân của thầy hiệu trưởng, khiến cho thầy có thể nhẹ nhàng tiếp đất. Đi đâu mà vội vậy? Mọi người chỉ vừa mới đến thôi phải chứ? Đừng có nói là chỉ có gan đi đánh mấy đứa con nít chứ không dám đánh với người lớn tuổi. Thầy hiệu trưởng, quả cầu đổi màu sắc thành một màu đỏ rực, ngay tức khắc một ngọn lửa lớn liền lao tới từ chỗ nào, lao thẳng vào những người kia khiến cho bọn họ không kịp né tránh. Đám khói tan đi, để lộ rõ những người đang nằm tơi tả dưới đất chỉ còn 2-3 người là đang đứng vững. Thầy hiệu trưởng thấy vậy khẽ thở dài. Tưởng gì hóa ra chỉ là mấy tên nhãi nhép, chỉ với từng này trình độ mà đòi nhốn nháo tại trường học của ta sao? Nói ta nghe, các ngươi muốn là gì? Nếu có thể ta sẽ tha chết cho các ngươi. Thầy hiệu trưởng, sao không bắt ép ta nói đi? Một người đàn ông tiến lên, tích tụ trên cánh tay một khối khí màu trắng. Ông ta lấy cánh tay của mình chém ra trước mặt, khối cầu trắng trên cánh tay lập tức biến thành lưỡi dao trong suốt bay thẳng đến thầy hiệu trưởng. Lưỡi dao liền bay qua và cắt đứt cổ của thầy, đáng lẽ ra là như vậy. Lưỡi dao bay xuyên qua người của thầy hiệu trưởng và không để lại thương tích, ngay sau đó, quả cầu chuyển thành màu nâu. Phần đất bên dưới chân người đàn ông kia bỗng trở thành chiếc hố với những chiếc cọc sắc nhọn ở bên dưới. Người đàn ông liền rơi xuống và ngã vào những chiếc cọc, máu chảy tung tóe, chiếc hố do thầy làm ra ngay lập tức trở thành một bể máu. Giờ thì, thầy hiệu trưởng quay lại nhìn hai tên còn đứng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tức khắc một tảng đá lớn rơi từ trên trời xuống và rơi thẳng vào chiếc hố. Tiếng động ghê người được phát ra từ tiếng thịt bị nát cho đến tiếng xương gãy vụn. Hai tên kia đứng đơ như tượng, mặt trắng bệch cắt không một giọt máu. Bọn chúng đã quá sai lầm khi không có kế hoạch mà đi tấn công thẳng vào ngôi trường này, ai ngờ một kẻ như vậy lại là người ở đây. Các ngươi có thể nói cho ta lý do các ngươi đến đây không nhỉ? Thầy hiệu trưởng, tên áo trắng, người dẫn đầu cuộc tấn công khẽ nuốt nước bọt, giọng lắp ba lắp bắp. Là, để tiêu diệt, Yami Yuto, người đàn ông áo trắng. Nghe đến đây, thầy bỗng tỏ vẻ bất ngờ. Thầy liền tiến lại gần, nhấc cổ tên áo trắng lên, trên khuôn mặt hiện rõ sự đe dọa khiến hắn ta run lên cầm cập. Đưa mặt lại gần hắn ta, thầy hiệu trưởng hỏi với giọng khàn khác xa chất giọng ban nãy. Nói mau, các ngươi muốn gì từ em ấy? Thầy hiệu trưởng, nghe thấy vậy tên kia đã sợ nay còn tỏ vẻ sợ sệt hơn, mặt hắn ta xanh mét lại, miệng cố gắng mở ra nói từng chữ. C, có một, đờ, đại quý tộc, thuê chúng tôi, giết hắn, người đàn ông áo trắng. Thầy hiệu trưởng nghe thấy vậy, liền thả hắn xuống, nhấc quả cầu lên. Có vẻ ta sẽ phải giết chết các ngươi. Thầy hiệu trưởng, nhưng từ lúc nào trên tay hắn ta bỗng hiện một quả cầu giống như quả cầu mà thầy đang cầm trên tay. Nó có một màu trắng dày đặc như những đám khói, ngay lập tức hắn ta đập vỡ quả cầu tạo ra một đám khói lớn. Thầy hiệu trưởng lấy tay che lại cơn gió lớn ập đến, ngay sau đó thầy dùng sức mạnh gió của bản thân khua hết đi đám khói. Nhưng bọn chúng đã biến mất hết, chỉ còn mảnh vỡ của miếng thủy tinh. Cầm một mảnh thủy tinh lên, thầy hiệu trưởng khẽ lẩm bẩm. Hắn ta không phải là kiểu người có thể sử dụng. Cầu phép, vậy là hắn ta đã niệm từ lúc trước. Có khi nào hắn cố tình nói lắp để câu thời gian niệm phép? Thầy hiệu trưởng đưa tay lên cằm và suy nghĩ. Cầu phép được tạo ra bởi một lượng lớn mana nén lại, khi đưa vào một phép nguyên tố sẽ có sức mạnh khủng khiếp, bởi vậy những pháp sư cao cấp luôn sử dụng chúng. Tuy vậy, việc nén mana lại thành một khối cầu nhỏ là vô cùng khó và rất tốn thời gian. Những người có khả năng tạo ra trong giây lát là những người đã rất thành thạo trong việc điều khiển mana và điều khiển các nguyên tố. Ngay tức khắc, thầy Moi từ trong túi chiếc điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Alo, người đầu dây bên kia. À, chào buổi chiều. Là thầy hiệu trưởng đây. Thầy hiệu trưởng nào? Người đầu dây bên kia. Là thầy hiệu trưởng trường Shishima đây. Thầy muốn nhờ em một việc. Thầy hiệu trưởng, bỗng dưng đầu dây bên kia im lặng thấy lạ, thầy liền hỏi. Alo, thầy hiệu trưởng, thầy còn mặt mũi để mà nhờ em nữa à, sao thầy không đập mặt xuống đất mà chết đi? Thầy còn nhớ thầy đã làm gì với em không? Thầy chuyển em đến một cái trường học quái dị nào đó mà không hỏi ý kiến của em. Người đầu dây bên kia, thầy hiệu trưởng nghe thấy vậy khẽ mỉm cười thay lời xin lỗi, thầy nói tiếp nhưng lần này nói rất nhỏ, chỉ đủ cho người đầu dây bên kia nghe thấy. Thầy hiệu trưởng, ngay khi thầy nói xong, người đầu dây bên kia im lặng, sau đó cúp máy. Thầy hiệu trưởng khẽ cất lại điện thoại vào túi, chỉnh lại cổ áo cùng chiếc cà vạt. Thầy búng tay, ngay sau đó chiếc lồng kính trong suốt ở phía trên tầng 3 liền tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy khẽ mỉm cười, nhìn về phía cổng trường. Hy vọng em ấy không làm gì quá đáng, mà chắc là không được rồi. Thầy hiệu trưởng, tại một con hẻm nào đó. Dậy đi bọn khốn, người đàn ông áo trắng tức giận hét lên. Ngay sau đó, một dòng nước lớn đập vào mặt những tên áo đen đang nằm liệt ra đất. Bọn chúng liền ngồi dậy, ho sặc sủa, nhìn tên áo trắng rồi nói. Chuyện gì vậy, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Một tên nào đó hét lên, tên áo trắng thở dài, ngồi lên một chiếc hộp gỗ. Chưa đâu, chúng ta đụng phải một con quái vật rồi. Tên áo trắng, con quái vật mà ngài nói chẳng phải là cái tên tóc trắng đấy. Tên áo trắng im lặng không nói gì, đàn em chúng thấy vậy cũng im lặng theo. Không gian trong hẻm cứ thế mà lặng dần, chỉ còn nghe thấy tiếng xe cộ ở rất xa. Bỗng nhiên, một tiếng nói của một cậu nhóc nào đó phá vỡ sự im lặng. Chào, giật mình bởi giọng nói kỳ lạ, cả bọn hướng ánh mắt về phía giọng nói, là một cậu nhóc với thanh kiếm cùng khẩu súng sau lưng, hai con mắt vàng và trên tay cậu là một chiếc kính. Trông rất giống với mô tả của người đưa ra yêu cầu. Nhưng phải làm điều gì đó để chắc chắn rằng đó chính là mục tiêu, hắn ta liền hỏi. Nhóc có phải là, người đàn ông áo trắng, nghe nói có kẻ thuê các ngươi đến để mà giết ta. Yuto, đã quá rõ ràng, thằng nhóc đang đứng trước mặt bọn chúng chính là mục tiêu mà bọn chúng đang nhắm tới. Ba tên áo đen liền từ đâu nhảy ra trước mặt cậu, đồng thanh nói. Đoán xem đâu mới là, chưa dứt câu tên có khả năng tạo lá chắn cũng chính là tên ở giữa đã ăn trọn cú đấm kia, bay đập vào tường, nằm ngất. Lắm chuyện, Yuto, cậu rút ra thanh katana từ sau lưng, chém hai ba phát ra trước mắt rồi chĩa về bọn chúng. Tên nào muốn chết trước, Yuto, người áo trắng thấy vậy liền đứng bật dậy, khuôn mặt biểu lộ sự sợ hãi xen lần tức giận. Đưa hai tay lên trên, hắn tạo ra một quả cầu lửa nhưng nó đỏ rực và đang dần lớn hơn. Thằng khốn, mày phải chết, người áo trắng, vậy sao, Yuto nghiêng đầu, con mắt bên trái cậu đã chuyển thành màu tím với những hoa văn cổ xưa bao bọc xung quanh. Một tiếng chói tai vang lên, quả cầu trên tay hắn ta đã nổ tung tước đi mạng sống của hắn và tất cả đồng đội xung quanh. Cậu quay mặt bỏ đi, để lại sau lưng đống xác chết đen kịt cùng đống thịt bầy nhầy. Viết về người chết thế này ghê vlần. Cách chương.